Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị hôn phu có lẽ vì ngồi xe ngựa quá lâu nên không thoải mái. Đang nằm nghiêng trên trường kỳ nhắm mắt dưỡng thần, đôi mắt đen sâu thẳm khép lại, hàng mi dài và cong in bóng xuống mí mắt. Dư Yểu len lén nhìn thêm hai lần, bước chân nhẹ nhàng đi theo Thường Bình vào trong. Bên trong khoang thuyền dường như khác với nhận thức của nàng. Nàng nhìn trái nhìn phải, chỉ cảm thấy mắt mình không đủ dùng. Đầu tiên là đi qua một khoang thuyền lớn đến kỳ lạ. Màn che dày đặc, tầm nhìn tối tăm, Dư Yểu chăm chú nhìn, nhưng xuyên qua lớp màn che lại không thấy gì cả. Dư cô nương, chính là nơi này rồi. Thường Bình vòng qua một tấm bình phong, chỉ vào một căn phòng nhỏ tràn ngập ánh nắng, mỉm cười nói với nàng. Dư Yểu vội vàng kéo sự chú ý từ tấm màn kỳ lạ kia trở lại. Nàng đánh giá một lượt nơi này, không quá lớn, một chiếc giường bằng gỗ tử đàn đặt lặng lẽ ở đó. Bên giường còn có một chiếc bàn đọc sách, cửa sổ cách đó không xa hé mở một khe hở, gió biển mát lạnh nhẹ nhàng thổi vào. Quan trọng hơn là Dư Yểu phát hiện trên bàn đọc sách có hai chậu u lan đang nở rộ. Nàng cảm thấy thật khó tin, tiến lại gần mới nhận ra u lan sống động như thật này lại được làm bằng ngọc bích. Dư Yểu rất thích căn phòng nhỏ yên tĩnh và đầy nắng này. Trong đầu dần dần quên đi sự tò mò về thứ sau tấm màn. Cảm ơn ngươi, Thường Bình, cái này cho ngươi. Nàng vui vẻ cởi túi thơm trên người xuống, đưa cho thái giám mấy miếng hương bánh bạc hà. Có nó rồi, trên thuyền sẽ không bị say nữa. Thường Bình mỉm cười nhận lấy, chỉ là mấy miếng hương bánh, so với đủ loại bảo vật mà hắn nhận được ở kinh thành thì thật sự không đáng nhắc tới. Tuy nhiên, món quà nhỏ bé này hắn lại rất cần. Sống lâu ở nội địa, thỉnh thoảng mới đi thuyền một lần, cơ thể Thường Bình quả thực có chút không thích ứng. Đồ dùng cá nhân của Dư cô nương phần lớn đã được sắp xếp ở đây. Những ngày này nếu có cần gì cứ sai người tới. Thuyền đi êm ả, nếu không có mưa to gió lớn, từ Tô Châu đến Kinh Thành nhanh nhất cũng phải mất khoảng 10 ngày. Dư Yểu gật đầu, cả người vươn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài tràn đầy tò mò. Thấy nàng hành động trẻ con như vậy, nét mặt Thường Bình cũng dịu dàng đi rất nhiều. Sau đó hắn khẽ thở dài, hy vọng sau khi vào cung nàng vẫn có thể giữ được thần sắc thuần khiết như hôm nay. Trong thâm cung không chỉ là một cái thùng nhuộm lớn, mà còn là nơi ăn thịt người. Có thể dễ dàng thay đổi tâm tính của một người. Có quá nhiều tâm hồn thuần khiết và tốt đẹp cuối cùng biến thành vũng bùn hôi thối. Những người đó là ai vậy? Khi Thường Bình đang thất thần, Dư Yểu nhỏ giọng lên tiếng. Nàng vô tình nhìn thấy hộ vệ của Trấn Quốc công phủ áp giải mấy người đi xuống dưới bom tàu. Mấu chốt là những người bị áp giải kia trông có vẻ chật vật. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên Dư Yểu nhìn thấy. Thường Bình nhìn theo ánh mắt nàng, ánh mắt ngưng tụ, là mấy hạ nhân của phó gia. Bọn họ muốn rời khỏi Tô Châu tự nhiên không thể để người ở lại. Chỉ là mấy tên trộm vặt thôi, không cần để ý. Ô, hóa ra là trộm. Dư Yểu chợt hiểu, sau đó liền đem chuyện này vứt ra sau đầu. Thấy nàng không hỏi thêm nữa, Thường Bình mỉm cười lui ra ngoài. Không lâu sau, Lục Chi và Đới bà cũng tìm tới. So với Dư Yểu, bọn họ dường như càng lúng túng và câu nệ hơn. Cô nương, nô tỳ và Đới bà ở chung một phòng, cách nơi này hơi xa. Người của Trấn Quốc công phủ nói không có việc gì thì đừng đến gần đây. Đến một nơi xa lạ, lại còn phải xa cô nương. Trong lòng Lục Chi không khỏi hoảng sợ. Đới bà đỡ hơn một chút, nhưng vẫn sợ những hộ vệ mặt lạnh kia. Bọn họ đều đeo đao đeo kiếm, canh giữ bên ngoài hết lớp này đến lớp khác, muốn dọa xê, hát, ế, tê người ta. Trấn Quốc công phủ quy củ nhiều. Hơn nữa lang quân trước đó đã gặp phải thích khách trên thuyền. bọn họ nhất định phải cẩn thận một chút. Các ngươi đừng sợ, trước kia thế nào bây giờ vẫn vậy. Dư Yểu nhỏ giọng an ủi bọn họ, lại dẫn bọn họ tham quan phòng của mình. Mỗi một chi tiết bài trí và bố cục đều cho thấy người của Trấn Quốc Công Phủ đã dụng tâm. Lục Chi, ngươi đem hương bánh và thuốc an thần mà chúng ta mang theo tặng cho mỗi người một ít. Bà Vú, ngươi hãy tới phòng bếp phụ giúp. Thiện Thực, cứ làm thanh đạm. Lang Quân không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ. Còn có Vương Bá, bảo ông ấy chú ý đến hướng gió và thời tiết. Ông ấy đã từng ra khơi cùng phụ thân, hiểu rõ những thứ này. Còn ta sẽ tìm người hiểu rõ tình hình kinh thành và Trấn Quốc Công Phủ. Nàng sắp xếp công việc cho mỗi người bao gồm cả bản thân. Tâm trạng căng thẳng dần dần thả lỏng. Chỉ cần có việc để làm, thời gian trên thuyền sẽ trôi qua rất nhanh. Rời khỏi Tô Châu, Dư Yểu liền trở thành chỗ dựa tinh thần của Lục Chi và những người khác. Lúc này nàng tỏ ra bình tĩnh, Lục Chi và đới bà cũng không còn hoảng sợ nữa. Cô nương yên tâm, hương bánh không đủ rồi nô tỳ có thể làm thêm. Lục Chi vỗ N, G, Ư, C cam đoan. May mà lúc lên thuyền bọn họ đã mang theo rất nhiều hương liệu. Đi phòng bếp tốt, những món cô nương và thế tử thích ăn, ta nhất định sẽ làm xong sớm. Nói đến sở trường của mình, nếp nhăn trên mặt đới bà cũng giãn ra. Bọn họ yên tâm rời đi. Dư Yểu hít thở không khí hơi ẩm ướt và mặn mòi, thở phào nhẹ nhõm. Nàng tự nhủ trong lòng, kinh thành không đáng sợ chút nào. Vị hôn phu đang ở đó. Giữa trưa, đới bà làm một bàn đồ ăn thanh đạm. Dư Yểu tìm đến chỗ vị hôn phu, quả nhiên thấy hắn vẫn chưa có ý định dùng bữa. Lang Quân, đừng xem nữa, mau tới đây, đới bà hôm nay làm món mì cá tươi ngon lắm. Vị hôn phu hình như đang xem thư trong tay, bộ dạng lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. Dư Yểu cũng biết chữ, nàng tinh mắt liếc thấy một chữ phó, liền đoán thư chắc là viết về chuyện phiền lòng trong nhà của vị hôn phu. Nàng hiểu chuyện giả vờ như không thấy gì, mời vị hôn phu cùng thưởng thức món mì cá ngon lành. Tiêu Diễm nhìn chằm chằm cô gái không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn, buông tấu chương trong tay xuống. Hắn không nói lời nào, bầu không khí bỗng trở nên ngưng trệ. Dư Yểu run rẩy nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục tiến về phía trước. Tuy rằng vừa lên thuyền sắc mặt của mọi người đều thay đổi, nhưng nàng cảm thấy nàng không cần phải thay đổi. Vị hôn phu vẫn là người đó. Lang Quân, chàng không đói sao? Khóe miệng nở nụ cười thật tươi. Dư Yểu sờ sờ bụng. Buổi sáng vì quá vội vàng, nàng căn bản chưa kịp ăn sáng. Đúng là nên dùng bữa rồi. Nhìn tiểu đáng thương vẫn chưa biết gì, Tiêu Diễm cong môi, cười vui vẻ. Hắn cứ tưởng sau khi lên thuyền này, nàng sẽ phát hiện ra một số điểm bất thường, ví dụ như cách bài trí vượt xa tiêu chuẩn của quốc công phủ, hay nội thị và vũ vệ quân ăn mặc rõ ràng hơn. Đáng tiếc là không có. Nếu đã như vậy, Tiêu Diễm vẫn rất sẵn lòng tiếp tục diễn với nàng. Với thân phận thế tử Trấn Quốc Công, Dư Yểu và vị hôn phu cùng nhau dùng bữa trưa một cách hòa thuận. Sau đó vị hôn phu lại tiếp tục xem thư. Nàng liền nhân lúc biển lặng gió êm đi lên bom tàu, ngắm cảnh một lát, giống hệt như lời đới bà nói. Trên thuyền có rất nhiều hộ vệ của Trấn Quốc Công Phủ. Đặc biệt là chỗ ở của nàng và vị hôn phu càng được vây quanh ba lớp trong ba lớp ngoài. Trên bong tàu cũng có không ít người, bên hông đeo đao kiếm, trên người còn mặc giáp, ánh mặt trời tươi sáng. Dư Yểu nheo mắt nhìn Lục Chi lần lượt đưa hương bánh và thuốc an thần. Những người đó không từ chối nhận lấy, sau đó nàng lặng lẽ đi về một hướng. Lê hộ vệ, những người này đều là do ngươi dẫn ra sao? Ngươi thật lợi hại, cô gái bắt chuyện với người ta, không ngừng khen ngợi. Giọng điệu vô cùng chân thành. Lê Tùng đã được thăng lên vũ vệ quân lang tướng, vừa nhìn thấy vẻ mặt của cô gái liền đoán được ý đồ của nàng. Thẳng thắn nói cho nàng biết một số tình hình ở Kinh Thành. Kinh Thành chia làm nội thành và ngoại thành. Nội thành là nơi ở của hoàng cung và các quan lại quyền quý. Ngoại thành phần lớn là nơi ở của dân thường và thương nhân. Chủ tử và người của Trấn Quốc Công Phủ đều sống ở nội thành. Hắn cố ý tách Tiêu Diễm và phó gia của Trấn Quốc Công Phủ ra để nói. Chính là muốn nhắc nhở thiếu nữ một chút chỗ không đúng. Thế nhưng, Dư Yểu sớm đã thông qua một khối ngọc bội nhận định vị hôn phu. Căn bản không nghe ra chút ẩn ý trong lời này. Nàng mím môi, nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng hỏi giá nhà ở nội thành. Thực ra, Dư Yểu không muốn vừa đến Kinh Thành đã ở nhà vị hôn phu hoặc nhà ngoại tổ họ Lâm. Nàng muốn tự mình mua một chỗ ở. Tương lai xuất giá sẽ tiện hơn một chút. Cách Quốc Công Phủ đừng quá xa. Chỉ cần 2-3 gian là đủ rồi. Lê Hộ Vệ, nhà như vậy 5.000 lượng đủ không? Hoặc 8.000 lượng cũng được. Lê Tùng sửng sốt một chút. Không ngờ nàng lại đột nhiên hỏi chuyện này. Hắn nhớ lại những ngôi nhà mình từng thấy khi đi tịch thu tài sản. Trầm giọng đáp, vùng ven nội thành hoàn toàn có thể. Các khu nhà gần Quốc Công Phủ phần lớn không được mua bán. Vậy Quốc Công Phủ rộng bao nhiêu? Sân của Lang Quân ở được nhiều người như vậy sao? Dư Yểu từng đi Quốc Công Phủ một lần cùng mẫu thân từ rất lâu trước đó. Nàng đã sớm không nhớ rõ. Không có một khái niệm rõ ràng nào về phó gia. Trấn Quốc Công Phủ trải qua 100 năm. Truyền được mấy đời. Chiếm đất ước chừng mấy mẫu. Diện tích gần bằng nửa con phố. Sân nhà nhiều đến mức đếm không xuể. Lê Tùng nghiêm túc nói ra những gì hắn biết về phó gia. Lại không trả lời câu hỏi thứ hai của Dư Yểu. Vậy chỗ Lang Quân ở nhất định rất rộng. Dư Yểu tự động bổ sung điểm này trong đầu. Sau đó quyết định mua nhà 2-3 gian là được rồi. Không thể làm mất mặt vị hôn phu. Chỗ chủ tử ở vượt xa tưởng tượng của Dư cô nương. Lê Tùng thấy sự ngưỡng mộ trong mắt thiếu nữ, giọng nói trầm thấp. Dư Yểu nghe vậy không nhịn được lộ ra vẻ mặt hãnh diện. Lang Quân vừa nhìn đã biết là người cực kỳ tôn quý lợi hại. Đã có giao tình với Vũ Vệ Quân mà người người đều nghe danh đã sợ mất mật. Lang Quân chắc hẳn cũng làm quan trong triều rồi nhỉ. Nàng nghĩ chức quan của Lang Quân nhất định cao hơn Lưu Chi Phủ. Nếu không chỉ dựa vào thân phận thế tử, Vũ Vệ Quân sẽ không khách khí như vậy. Phân biệt giữa tước vị và quan vị, Dư Yểu biết một chút, chỉ có tước vị mà không có quan vị. Giống như chỉ có hư danh mà không có thực chất. Nghe đến đây, Lê Tùng lạ dừng một chút, gật đầu. Chủ tử quả thật làm quan trong triều cũng sẽ vượt xa tưởng tượng của Dư cô nương. Vậy à, ngang với thừa tướng sao? Dư Yểu chớp chớp hàng mi, hoàn toàn không nghĩ ra như thế nào mới gọi là vượt xa tưởng tượng. Chức quan lớn nhất mà nàng biết chính là thừa tướng. Nhất nhân chi hạ, vạn nhân chi thượng. Lê Tùng im lặng không nói. Nếu hắn thành thật trả lời thừa tướng còn kém xa, cũng đồng nghĩa với việc tiết lộ thân phận của chủ tử. Lê Hộ Vệ, ngươi kể thêm cho ta nghe về tình hình Kinh Thành đi. Không giấu gì ngươi, ngoại tổ phụ của ta tuy là thái y trong cung, nhưng ta chỉ từng đến Kinh Thành một lần với mẫu thân, hiểu rất ít về Kinh Thành. Dư Yểu nhạy bén nhận ra Lê Hộ Vệ kiệm lời không muốn nói nhiều về chuyện của vị hôn phu. Lập tức chuyển chủ đề. Được, Dư cô nương cứ hỏi. Lê Tùng nức ứng nàng. Bọn họ nói chuyện trên bong thuyền một lúc lâu. Cho đến khi sóng gió nổi lên, Dư Yểu cười tạm biệt hộ vệ cao lớn, trở về khoang thuyền của mình. Mãi đến chiều tối, nàng canh giờ đi dùng bữa tối cùng vị hôn phu. Mới đột nhiên phát hiện căn phòng lớn đến kỳ lạ kia chính là chỗ ở của vị hôn phu. Mà thứ khiến nàng tò mò phía sau tấm rèm kia là giường của vị hôn phu. Gần như vậy, chỉ cách khoang thuyền của nàng 2 bước, nghe rõ ràng cả tiếng động. thậm chí chỉ dùng một tấm bình phong ngăn cách. Tuy tấm bình phong này đủ rộng, Dư Yểu lập tức đỏ mặt, cả người trở nên không thoải mái, nhưng nàng lại không tiện nói ra lời muốn đổi chỗ ở khác. Chỉ có thể cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lang Quân, ta đi nghỉ ngơi, cúi đầu chạy nhanh vào gian nhỏ có cửa sổ. Nàng thậm chí không dám nhìn sắc mặt của vị hôn phu. Chạy nhanh như vậy, người nói nàng ấy có phải sợ ta ăn nàng ấy không? Dưới ánh nến, Tiêu Diễm cười nói chuyện với nội thị. Sau đó, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng âm trầm. Cảnh cáo nói không có lần sau. Thường Bình sắc mặt trắng bệch, lập tức cung kính nói ngày mai sẽ đổi Dư Yểu sang phòng khác. Đổi tới đổi lui, người thân là tổng quản nội thị trong cung cả ngày chỉ lo mấy chuyện này. Không muốn làm thì nhường chỗ. Giọng điệu của nam nhân lạnh nhạt, vừa mắng nội thị, vừa sai người tắt hương trong lư hương. Mùi long diên hương từ từ nhạt đi. Một mùi hương thoang thoảng khác trở nên rõ ràng. Đêm khuya, Dư Yểu vì hôm qua ngủ quá lâu, lúc này nằm trên giường căn bản không ngủ được. Cửa sổ nhỏ kia lọt vào mấy tia sáng trăng trong trẻo. Nàng nhìn chằm chằm hai lần, lực chú ý vẫn không thể tránh khỏi đặt ở phía bên kia bình phong. Phía bên kia bình phong, ánh nến sáng trưng, thỉnh thoảng còn có tiếng động truyền đến. Trong lòng Dư Yểu như có móng vuốt mèo nhẹ nhàng cào tới cào lui. Nàng nuốt nước miếng, do dự hồi lâu mới mở miệng. Lang Quân, chàng nghỉ ngơi chưa? Giọng thiếu nữ mềm mại gọi người. Nam nhân một tay đặt trên vạt áo, sắc mặt lạnh nhạt, còn thắp nến chắc là chưa ngủ. Chưa nghỉ ngơi thì, Lang Quân, chàng nói chuyện với ta đi. Dư Yểu không nghe thấy hồi âm, kiên trì gọi thêm một tiếng. Đây không phải môi trường quen thuộc của nàng. Đêm khuya thanh vắng, lại không có nha hoàn ở bên, nàng rất cần một người nói chuyện với mình, nếu không sẽ không ngủ được. Cách chương.